Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, chương 284 đối chiến dung suy đoán, nhị thúc cùng tam thúc đem vừa mới hết thảy đều xem ở trong mắt. Như vậy khủng bố kỹ năng, quả thực chính là tận thế tái hiện, ở kia một mảnh lĩnh vực hạ, nếu là nhân loại, hiện tại phòng trừng đã không có người sống. Ngay cả như thế cường hãn dị tộc đều tử thương quá nửa. Huống chi là nhân loại đâu. Có thể dùng ra như vậy khủng bố kỹ năng người. Tuyệt đối không phải người thường. Huống chi, còn có cặp kia thật lớn màu lam nhạt cánh. Cùng một đầu màu bạc tóc dài. Tuy rằng hắn một thân chiến giáp. Nhìn không ra chân thật bộ dạng. Nhưng là ở đây mọi người. Cơ hồ đều đoán được đáp án. Người này. Tuyệt đối là huyết mạch thức tỉnh giả, đồng thời đi theo nhị thúc cùng tam thúc lại đây. Còn có Tôn Thiên Thiền, Trương Tấn Bằng cùng Trần Trạch, bọn họ vốn là Viêm Lai Thành bảo bối, đã xem như cao thủ đứng đầu, không nghĩ tới Viêm Lai Thành còn cất giấu nhân vật như vậy. Bọn họ cùng lại đây lúc sau, đôi mắt liền không rời đi quá chiến dung, muốn biết, người này rốt cuộc là thần thánh phương nào, thế nào? Bị thương nặng không nặng, nhị thúc vội vàng hỏi, hắn không biết là cái nào bị thương. Mặc kệ là ai, hắn đều sẽ lo lắng, Viêm tự mở miệng nói. Trước đem mũi tên rút ra, Chiến Dung ngồi dưới đất đỡ Tần Liệt. Trầm giọng nói, ngươi tới, Chiến Dung một mở miệng, quen thuộc hắn Viêm ra người. Lập tức liền phán đoán ra hắn là ai, Viêm Cảnh cùng Viêm Tinh không có gì phản ứng. Cái này bọn họ đã biết, nhị thúc cùng tam thúc nhưng thật ra kinh ngạc một chút. Theo sau lại cảm thấy đây là tất nhiên. Chiến Dung người này, cơ hồ không mở miệng nói chuyện. Nhưng gương mặt kia, đối với nam nhân tới nói, thật sự có điểm mỹ đến quá mức. Có được thượng cổ huyết mạch, một chút cũng không kỳ quái. Chỉ là không biết là chủng tộc gì, Chiến Dung nhìn Tần Liệt đau thành như vậy. Hắn tuy rằng cũng đủ nhẫn tâm. Nhưng trước sau vô pháp đối Tần Liệt xuống tay, chỉ có thể đem việc này giao cho Viêm tự một chút không hàm hồ. Ngồi xổm xuống, nắm xuyên thấu thân thể đầu mũi tên, dùng sức gập lại, lộng chặt đứt đầu mũi tên, Tần Liệt đau đến phát điên. Run run rẩy rẩy nói, Viêm, Viêm ca, thủ hạ, Lưu Tình a, Đường Thời cả giận nói, lại Lưu Tình ngươi liền phải treo. Long Miên ấn hắn. Rút, Long Miên đi qua đi, đè lại Tần Liệt hai cái đuôi, Chiến Dung ôm chặt hắn nửa người trên, không cho hắn lộn xộn, đối Viêm tự gật đầu, làm hắn rút Viêm tự bắt lấy lộ ở ngực ngoại nửa thanh. Ra bên ngoài rút thời điểm, Tần Liệt quả nhiên bắt đầu giãy giụa tạo phản, Long Miên cùng Chiến Dung suýt nữa không đè lại hắn, Viêm tự cái trán đổ mồ hôi. Thật cẩn thận đem mũi tên ra bên ngoài rút. Sợ một cái dùng sức đem mũi tên bẻ gãy ở Tần Liệt trong thân thể liền phiền toái. Trừ bỏ thân thể trở ngại ngoại, còn có chiến giáp nguyên nhân. Đến mũi tên thân ra tới một nửa thời điểm, Viêm tự mới đột nhiên rút ra, Long Miên cùng Chiến Dung hợp lực mới đem Tần Liệt cấp đè lại. Tần Liệt đau tới cực điểm, liền kêu cũng kêu không ra tiếng, chỉ có thể xúc ở Chiến Dung trong lòng ngực, run rẩy không ngừng, run rẩy. Mũi tên rút ra lúc sau, hắn cũng đau đến chết ngất đi qua, Chiến Dung không rên một tiếng. Cắt gao đem người ôm lấy, đôi môi mân khẩn, nhìn Tần Liệt ánh mắt, tràn đầy tự trách cùng đau lòng, Đường Thời lấy ra nguyên năng tinh. Quy hắn ăn, nhanh lên, hắn ở đổ máu, Chiến Dung thật sâu hít vào một hơi. Xốc lên Tần Liệt trên đầu mang chiến khôi, Tần Liệt hôn mê, chiến giáp không có nguyên năng cung ứng. Vô pháp tiến hành nguyên năng truyền, chiến khôi chỉ nhấc lên một chút. Chiến Dung liền nhìn đến chiến khôi hạ, Tần Liệt tràn đầy vết máu môi cùng cằm. Hắn tiếp nhận Đường Thời đưa qua nguyên năng tinh, tác một viên đến Tần Liệt trong miệng, nâng hắn cằm, hơn nửa ngày mới ăn xong đi. Lúc sau lại uy hai viên, chờ hắn tỉnh lại, hẳn là liền không có gì đáng ngại, Đường Thời lo lắng quả nhiên trở thành sự thật. Kia một mũi tên bí bạc tỷ lệ, khẳng định đề cao đến có thể mặc thấu anh hùng kỳ chiến giáp độ cao. Chỉ là hắn không nghĩ tới, làm cái này thực nghiệm người, cư nhiên là Tần Liệt. Bạch Bạch bị này một đạo tội, đối diện dị tộc không có lại công lại đây. Cũng không có rời đi. Liền như vậy như hổ rình mồi nhìn bên này, hai phương giằng co. Ai cũng không nhường ai một phân, Viêm tự đem nhị thúc cùng tam thúc gọi vào bên cạnh. Nói dị thế man nhân lừa gạt thú tộc tấn công nhân tộc sự. Trận chiến đấu này thật sự không cần thiết tiếp tục đánh tiếp. Không có ý nghĩa, hơn nữa Bạch Bạch tử thương nhiều như vậy. Này đó đều là dị thế man nhân quỷ kế. Nhị thúc trầm tư lúc sau. Hỏi, Tần Liệt có thể cùng dị đồng Bạch Hổ Vương giao lưu. Nhị thúc cùng tam thúc đã nhận ra, bị thương người kia chính là Tần Liệt. Hắn vừa mới hai lần tới gần dị đồng Bạch Hổ Vương. Phỏng chừng chính là tưởng cùng nó giao lưu, Viêm tự gật đầu. Có thể, cho nên ta muốn hỏi một chút nhị thúc cùng tam thúc. Hiện tại nên làm như thế nào? Nhị thúc nói, không hề ý nghĩa chiến đấu. Đồ tăng thương vong, nếu có thể làm dị đồng Bạch Hổ Vương rút về Nguyệt Thần rừng rậm. Đương nhiên là tốt nhất, đường thời đi tới. Chen vào nói, như vậy chẳng phải là Bạch Bạch tiện nghi dị thế man nhân. Bọn họ hiện tại chỉ có thể dựa thanh âm tới phân biệt. Này đó chiến giáp đem bọn họ võ trang liền đôi mắt cũng không lộ. Căn bản xem không tam thúc nói. Ngươi có ý kiến gì không? Đường thời ở chiến khôi cười. Đương nhiên là đem dị thế man nhân trong tay bí bạc cấp đoạt xuống dưới. Lại bưng bọn họ hang ổ. Không thể làm những cái đó chiến sĩ Bạch đã chết. Tam thúc đem chiến khôi kẹp ở dưới nách. Cười rộ lên, nói được dễ dàng, nếu là đánh lên tới, khẳng định còn sẽ gia tăng thương vong, đường thời nói. Kia tam thúc ý tứ là, chỉ cần dị tộc đồng ý rút về Nguyệt Thần rừng rậm. Chúng ta liền Bạch Bạch thả bọn họ trở về sao? Tam thúc gật đầu, nếu có thể như vậy, đương nhiên là tốt nhất, Nguyệt Thần rừng rậm rốt cuộc còn có bao nhiêu dị tộc? Không ai biết. Chúng ta đem nơi tụ tập kiến ở chỗ này, đã là an toàn nhất, cũng là nguy hiểm nhất, có thể bất hòa Nguyệt Thần rừng rậm dị tộc khởi xung đột. Tốt nhất vẫn là tránh cho tương đối hảo, nhị thúc trầm ngâm lúc sau. Nói, chờ Tần Liệt tỉnh về sau, hỏi một chút cụ thể tình huống lại nói, vài người đều cảm thấy chỉ có thể như vậy làm. Cụ thể tình huống bọn họ còn không rõ ràng lắm. Vẫn là chờ hỏi một chút lại quyết định đi. Tần Liệt ngủ nửa giờ mới tỉnh lại. Trên người thương đã khôi phục không sai biệt lắm. Tỉnh lại sau liền nhìn đến. Chính mình dựa vào chiến dung trong lòng ngực. Làm trò nhiều người như vậy mặt. Làm đến như vậy thân mật. Tần Liệt đột nhiên cảm thấy có điểm mặt nhiệt. Chạy nhanh sờ chính mình mặt già. Nhìn xem có hay không thiêu cháy. Còn hảo. Trên đầu còn mang chiến khôi. Không có bị người phát hiện, bọn họ đều đang chờ hắn tỉnh lại. Thấy chính hắn ngồi dậy, chiến dung hỏi, vì cái gì không né khai? Tần Liệt cúi đầu nhìn chiến giáp ngực chỗ, để lại một cái lỗ thủng, nhớ tới vừa mới đau nhức, Tần Liệt liền cảm giác não nhân nhi đều đi theo đau. Tần Liệt thở dài nói, ta cho rằng hắn bắn không mặc ta chiến giáp, đường thời ôm cánh tay. Đứng ở bên cạnh, cười nhạo nói, ta thật muốn cho ngươi bổ đầu óc, không biết có hay không cái gì thẻ bài có thể làm ngươi đầu óc biến thông minh điểm mơ siêu Tần Liệt. Nhưng thật ra không sợ chiến dung, sợ nhất vẫn là độc miệng đường thời, hắn ấp úng nói. Ta biết sai rồi, đường ca ngươi cũng đừng mắng ta, đường thời tức giận đến hận không thể phiến hắn một đốn. Ta phía trước là nói như thế nào, ngươi không ở đây vẫn là không mang lỗ tai tới. Tần Liệt rụt cổ, không dám lên tiếng, lúc ấy đường thời liền phỏng đoán. Đầu mũi tên bí bạc hàm lượng, chỉ cần cao hơn nhất định lượng, ngay cả anh hùng kỳ chiến giáp đều phòng không được, khẳng định sẽ bị bắn thủng. Nhưng Tần Liệt di đã quên điểm này, xem phía trước hai chi mũi tên không có bắn thủng hắn. Cảm thấy dị thế man nhân mũi tên hẳn là không có cải tiến. Tiếp tục không hề phòng bị. Kết quả chính là, bị một mũi tên bắn hạ tọa kỳ, mất mặt ném quá độ Tần Liệt ủ rũ cục đuôi ngồi dưới đất bất động. Chung quanh vây quanh một vòng người xem, Tần Liệt cảm giác chính mình quá thảm, làm trò nhiều người như vậy mặt bị mắng, vừa mới còn kém điểm đau chết qua đi, Chiến Dung chậm rãi nói. Là ta sai, là ta không có phòng trụ kia chi mũi tên, nếu Chiến Dung đều giúp đỡ Tần Liệt giải vây. Đường Thời cũng không hảo lại mắng hắn, chỉ là còn thực tức giận, còn không mau lên, giải quyết trước mắt sự tình. Đường Thời ác thanh ác khí nói, Tần Liệt vừa thấy này một quan qua. Nhanh chóng từ trên mặt đất bò dậy, tung ta tung tăng chạy tới. Tha thiết hỏi, có cái gì là ta có thể hỗ trợ sao? Đường Thời duỗi tay một lóng tay đối diện, cùng kia dị đồng Bạch Hổ Vương hảo hảo nói chuyện, nhìn xem nó muốn làm gì, được rồi, giao cho ta. Tần Liệt tinh thần phấn chấn đẩy ra đám người. Hướng địch quân qua đi, Đường Thời đám người không yên tâm. Sợ dị thế man nhân bên kia lại chơi thủ đoạn, cũng đi theo cùng đi. Lúc này ngay cả nhị thúc cùng tam thúc cũng cùng nhau cùng đi qua. Đứng ở trận doanh đằng trước, cùng đối diện dị tộc đối diện, Tần Liệt gân cổ lên hô một tiếng. Bạch Hổ Vương, chúng ta tới nói chuyện, các ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Dị đồng Bạch Hổ Vương không có ở Tần Liệt bị thương thời điểm tiến công. Mục đích chính là đang đợi Tần Liệt khôi phục, nhân tộc thật vất vả có cái có thể cùng nó giao lưu người. Nó khẳng định sẽ không dễ dàng muốn hắn mệnh, dị thế man nhân tuy rằng có thể cùng thú tộc giao lưu, nhưng lại không thể cùng nhân tộc giao lưu. Tần Liệt xuất hiện, đúng là dị đồng Bạch Hổ Vương nhất yêu cầu, dị đồng Bạch Hổ Vương cũng tưởng cùng nhân tộc giao lưu. Thấy Tần Liệt đối nó kêu gọi, tự động đi lên trước tới, đại kích hướng trên mặt đất một trụ, uy phong bát diện đứng ở nơi đó, dị đồng Bạch Hổ Vương thanh thanh hổ gầm truyền tới. Nghe vào người khác trong tai, hoàn toàn đều là một cái điệu, chỉ có Tần Liệt có thể nghe minh bạch, dị đồng Bạch Hổ Vương sở muốn biểu đạt ý tứ, chờ dị đồng Bạch Hổ Vương rốt cuộc ngậm miệng lúc sau. Tần Liệt mới xoay người nhìn về phía sau mấy người. Dị đồng Bạch Hổ Vương nói làm chúng ta giao ra bí bạc. Một trận chiến này liền có thể dừng ở đây. Bằng không, chúng nó sẽ không rút lui. Nó là Nguyệt Thần rừng rậm mảnh đất giáp danh một cái thú tộc thủ lĩnh. Nó bộ tộc còn có rất nhiều, Tần Liệt thuật lại đến mặt sau. Không thể nghi ngờ có uy hiếp ý tứ. Dị đồng Bạch Hổ Vương ý tứ là... Nếu không đem bí bạc giao ra đây, chúng nó còn sẽ tiếp tục tiến công, thẳng đến lấy được bí bạc mới thôi. Tần Liệt thấy bọn họ đều không nói lời nào, cũng không biết như thế nào trở về, thử hỏi, muốn nói cho nó, bí bạc không ở chúng ta trong tay sao? Đường Thời lắc đầu nói, vô dụng, thú tộc tưởng từ dị thế man nhân trong tay được đến bí bạc. Vừa lúc chúng ta nhân tộc cũng ở tấn công dị thế man nhân. Hiện tại dị thế man nhân một mực chắc chắn bọn họ không có bí bạc. Đều bị chúng ta đoạt tới. Thú tộc vì được đến bí bạc, cũng chỉ có thể đuổi theo chúng ta muốn. Viêm tự trầm ngâm sau một lúc lâu. Mới nói, làm ta không rõ chính là, chúng nó vì cái gì như vậy khát vọng được đến bí bạc. Không tiếc hy sinh nhiều như vậy tộc chúng, cũng muốn tới tấn công nhân tộc. Này trong đó khẳng định có nguyên nhân. Hết chương.